Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, La Cẩm. Vô cùng quang huy, Thanh Vũ Thành, Cổ Gia, vô số hạ nhân thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động dọn dẹp hành trang. Bởi vì, vào hôm nay buổi sáng, gia chủ đột nhiên tuyên bố tiến về Định Châu. Tiến về Quy Nguyên kiếm phái. Sau khi lấy được tin tức này, rất nhiều người hầu cùng võ giả đầu tiên là có chút giật mình, chợt phấn khởi. Dù sao Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo là Cổ Mộc, là bọn hắn Cổ gia dòng chính. Chẳng lẽ tại bây giờ hỗn loạn niên đại là dự định đầu nhập hắn sao? Không tệ, Cổ gia là muốn đi đầu nhập Quy Nguyên kiếm phái. Đây hết thảy thì là bởi vì La Mật cùng Tiêu Ca chủ ý. Hai người bọn họ đã minh bạch, cùng hắn ở đây không bằng trước hướng càng thêm hỗn loạn Định Châu. Bởi vì La gia có người động tâm tư ở đây, một ngày bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Định Châu dù loạn nhưng ít ra còn có Quy Nguyên kiếm phái, còn có Long Linh cái này võ thánh. Lại nói hai người bọn họ đều biết Cổ Mộc kế nhiệm Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo, sau đó phát triển trọng tâm khẳng định trên Quy Nguyên kiếm phái. Cổ gia cùng Kim Cổ võ quán sớm tối muốn di chuyển đi qua. Bởi vì là tại ban đêm, làm Cổ gia hạ nhân đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, thừa dịp trời chưa sáng liền ra khỏi thành. Trong lúc này, La Mật để cho mình tâm phúc thi triển võ công, đem Cổ gia đại viện ngăn cách. Khi bọn hắn rời đi Thanh Vũ Thành, cũng không có gây nên võ giả chú ý. Kim Cổ võ quán thành viên thì sớm tại ban ngày liền trang điểm thành võ giả bình thường ra khỏi thành. Thời gian một ngày, Thanh Vũ Thành bên trong biến mất hai cái trọng lượng cấp thế lực, bao quát tứ đại gia tộc ở bên trong, rất nhiều võ giả đều là không biết rõ tình hình. Như vậy có thể thấy được, tại La Mật cùng Tiêu Ca bày ra hạ, làm phi thường ẩn nấp. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Ca lung lạc nhân mã đã đạt tới 5 vạn quy mô, sớm bị điều đến Táng Long Sơn, giao cho hành quân đường đường chủ Tôn Cường huấn luyện. Cho nên căn bản không trong thành. La Mật trong kế hoạch 5 vạn nhân mã là không có ý định mang đến Định Châu. Vừa đến, nhân số quá nhiều, động tĩnh quá lớn. Thứ hai, ngoại giới đều biết đây là chính nàng tư binh, là chính đối Cổ gia hạ thủ. La Mật không dám xác định có thể bảo vệ bọn hắn. Dù sao gia gia không tại, nếu như những tên kia thật hỗn đản, chính mình cũng không có cách nào. Nhưng muốn đối với mình tư binh động thủ, lượng hắn cũng không có can đảm này. La Mật nghĩ là đem Cổ gia cùng Kim Cổ võ quán chuyển rời đến Quy Nguyên kiếm phái. Về phần thế tục binh lực tiếp tục lưu lại Táng Long Sơn, sau đó từ nàng tọa trấn tiến hành phát triển khiêm tốn. Dạng này liền sẽ không đi lo lắng La gia có dụng ý khó dò người đối bọn hắn động thủ. Có thể nói nữ nhân này cân nhắc phi thường chu đáo, mà lại cũng đem một vài nguy hiểm sớm bóp chết trong trứng nước. Nhưng nàng chung quy là một nữ nhân, đối mặt như thế nào một cái La chính đâu. Cổ gia toàn viên điều động, lặng yên không một tiếng động rời đi Thanh Vũ Thành. Mà tại Tào Thành, La gia phòng hội nghị, La chính, La nhân, tam gia La Vũ cùng tứ gia La Tuấn Đình tề tụ một đường. Bốn phía ngồi rất nhiều trưởng lão cao tầng. Tại bọn hắn phía dưới, một cái hộ vệ ngay tại bẩm báo lấy Thanh Vũ Thành tin tức. Nội dung tự nhiên là cùng Cổ gia có quan hệ. Nghe xong tin tức mới nhất về sau, La chính dương dương lông mày, trên mặt có không ngoài sở liệu của ta biểu lộ, nói tam gia gia, tứ gia gia, ta liền nói La Mật nữ nhân này bị Cổ Mộc mê phải thần hồn điên đảo. Nhìn ta chỉ là tùy tiện nói một câu, nàng liền đem Cổ gia chuyển di ra ngoài. Đường ca nói không sai, con gái lớn không dùng được. La Mật làm như thế, căn bản là không có cân nhắc nàng họ La, là người của La gia, với tư cách gia chủ có lợi nhất người cạnh tranh một trong. La Nhân vậy mà khó được đồng ý La Chính trước đó quan điểm. Tam gia La Vũ sắc mặt không thích nói ra. Hừ, cô nàng này càng ngày càng quá phận. Kỳ thật hắn đã sớm không quen nhìn La Mật, chỉ là với tư cách trưởng bối, cũng không tốt nói cái gì. Mà lại, trước kia đại ca ngày bình thường đối nàng quá yêu chiều, chỉ có thể ẩn nhẫn. Bây giờ, vậy mà cõng La gia vụng trộm đem cổ gia chuyển di. Cái này để tâm tình của hắn khó mà khống chế. Kỳ thật La Mật vụng trộm chuyển di cổ gia chỉ là cho hắn một cái có thể bộc phát tỳ khí lấy cớ thôi. Bởi vì, hắn là duy trì La Chính tiếp nhận hạ nhiệm gia chủ. Tam ca, sự tình chỉ sợ không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta nghĩ nhà đầu kia có lẽ chỉ là bị cổ mộc hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Tứ gia La Tấn Đình nở nụ, cười nói, bên ngoài mặc dù là tại vì La Mật giải thích, nhưng thật ra là để đang ngồi các trưởng lão khác minh bạch. Nàng đã bị cổ mộc mê hoặc, cái này bị La Mật hình dung là khẩu Phật tâm xả tứ gia ra. Cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn duy trì thì là La Nhân tiếp nhận gia chủ. Hội nghị hôm nay sảnh bên trong chia làm hai phái, một phái là La Chính, một phái La Nhân, nhưng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, không có như ngày xưa như vậy cãi lộn, nhào nhào đem đầu mâu chỉ hướng La Mật. Một nữ nhân biểu hiện so nam nhân còn xuất sắc, lại là thành lập mạng lưới tình báo của mình, lại là thu nạp rất nhiều kỳ nhân, tuyệt đối để La gia rất nhiều nam đinh dòng chính khó chịu. Cho nên La lão gia tử không tại, bọn hắn lạ thường ăn ý, dự định cực lực bài xích nàng. Hôm nay chính là một cái cơ hội. Bốn người phối hợp xuống, tất cả trưởng lão nhau nhau đối La Mật biểu hiện rất thất vọng. La Chính trong con ngươi có mấy phần đắc ý, rèn sắt khi còn nóng nói ra, đường muội không yên lòng cổ gia, mang theo môn khách tự mình hộ tống, tiến về Quy Nguyên kiếm phái. Ta cho rằng, không thể lại để cho nàng như thế chấp mê bất ngộ. Hiện tại ứng phái người đem hắn chặn lại, đem đường muội mang về La gia, tiến hành khuyên bảo, có lẽ còn có thể ý thức được sai lầm của mình. Không tệ, ta đồng ý, La Nhân đứng lên nói, tiểu ni tử hãm quá sâu, đưa nàng mang về cũng là vì tốt cho nàng. La Tuấn Đình khẽ nhíu mày, khó được không cười, bất quá từ biểu tình kia đến xem, giống như thật sự là tại vì La Mật suy nghĩ. La Vũ thì nói ra, về phần cổ gia cũng cùng nhau mang đến, dù sao cũng là ta Tào Châu thế lực, không có được phép tự tiện rời đi, nhất định phải trừng phạt, răn đe. Bốn người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng đánh nhịp đem quyết định cho ngồi vững. Đang ngồi trưởng lão kỳ thật lòng dạ biết rõ, bọn hắn đây là tại tập thể nhằm vào La Mật, một cái là tam gia, một cái là tứ gia, tại nhị gia cùng La lão gia tử không có ở đây thời điểm, bọn hắn được cho La gia quyền uy rồi, cho nên không có người phản đối, cũng không có người tán thành. La Chính cùng La Nhân nhìn La Mật khó chịu thật lâu. Bây giờ nắm lấy cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tan họp về sau, bọn hắn bắt đầu tập kết môn khách, điều động La gia cao thủ, chuẩn bị đi chặn lại cổ gia. La Vũ cùng La Tuấn Đình hai cái này võ hoàng hậu kỳ, vậy mà tự thân lên trận, đầu tiên chạy tới, như vậy có thể thấy được, bọn hắn lần này không đơn giản muốn nhằm vào La Mật, còn muốn đem cổ gia đám người cho mang về. Bởi vì hôm qua La Chính đề nghị thu hoạch được bọn hắn đồng ý, muốn xuất binh Định Châu, lại sợ Quy Nguyên kiếm phái can thiệp. Như vậy nếu như đem cổ gia dẫn đi, chắc hẳn cổ mộc thê tử Long Linh sẽ thận trọng suy nghĩ thật kỹ, đến cùng lựa chọn điệu thấp đâu, vẫn là lựa chọn bỏ hắn vị hôn phu tộc nhân đâu. Lãnh thổ mở rộng, đại biểu cho tài nguyên càng nhiều. Mất đi La lão gia tử La gia, những người này lựa chọn xuất chinh, lựa chọn tại trong loạn thế thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt cùng tài nguyên. A, đại đường ca, tam đường đệ, các ngươi đây là muốn làm gì đi? Ngay tại La nhân cùng La chính ngay tại triệu tập nhân mã thời điểm, La nhị công tử La Cẩm từ chính mình đình viện đi tới. Trên mặt có đỏ ửng, trong con người cũng có được mấy phần lười biếng, tựa hồ là tửu kinh chưa cởi. Tiểu tử này từ khi bị cổ mộc khống chế, sau đó lại giải khai độc châm, trở nên điệu thấp, cũng triệt để từ bỏ tranh đoạt vị trí gia chủ ý nghĩ. Cả ngày ăn chơi đàng điếm, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết cổ mộc là cái mãnh nhân, cùng La Mật loại này mãnh nữ tổ hợp. Chính mình nếu là không biết tốt xấu, đi tranh đoạt vị trí gia chủ, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. La chính nhìn xem cái này đã từng hăng hái, bây giờ lại trở nên ngợp trong vàng son nhị đường đệ, trong con người có mấy phần chán ghét, bất quá vẫn là ngưng trọng nói: nhị đường đệ, La Mật nữ nhân kia vụng trộm đem cổ gia đưa ra ngoài, chúng ta bây giờ muốn đem nàng mang về. Ô, La Cẩm nghe vậy lập tức hưng phấn lên: mang theo ta, ta cũng muốn đi. Được rồi, liền ngươi dạng này, vẫn là trở về ôm nữ nhân đi ngủ đi. La nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó hướng về La chính nói: đường ca, nhân mã đều đến đông đủ, chúng ta xuất phát. La chính gật gật đầu, không có lý sẽ La Cẩm. Cuối cùng mang theo hơn 20 tên võ vương rời đi La gia. Hai người đều cho rằng cái này La Cẩm mặc dù trước kia cùng La Mật nhìn không hợp nhãn, mặc dù cũng từng có tranh đoạt gia chủ dã tâm, nhưng bây giờ bộ dáng này chính là một cái hoàn khố, mang theo hắn đi thực tế không có ý gì. Trước kia La nhị công tử cũng là một cái có khát vọng, có lý tưởng người. La nhân cùng La chính chí ít đối với hắn có mấy phần cảnh giác, bây giờ hắn chẳng biết tại sao liền không đem nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới La Cẩm cùng La Mật quan hệ đã khôi phục, hơn nữa còn cùng cổ mộc xưng huynh gọi đệ. Làm hai người rời đi sau, La Cẩm trong con người men say cùng lười biếng lập tức tiêu tán, thuận miệng phi một tiếng, cười lạnh thầm nghĩ: hai cái ngu bê, cho là mình rất nghiêu sao? Đợi cổ mộc cùng La Mật hai người đến chỉnh các ngươi thời điểm, chờ lấy kêu cha gọi mẹ. Tiểu tử này phi thường tín nhiệm cổ mộc, hắn cho rằng cái sau cùng La Mật nếu là nói thật, liền La chính cùng La nhân hai cái này mặt hàng tuyệt đối là vài phút bị miểu tiết tấu. Nghĩ đến tận đây, hắn liền bắt đầu hồi ức về sau hai người bị chỉnh hình ảnh, sau đó miệng liệt bất quá. Nhưng vào lúc này hắn chợt nhớ tới vừa rồi nhìn thấy đám kia võ vương, rất muốn trong ngực đều phình lên, thậm chí có võ vương còn tại hướng trong ngực đốt lấy y phục giả hành. Thế là nâng cằm lên ngầm thầm nghĩ: đi chặn lại cổ gia hợp tình hợp lý, nhưng làm sao bọn hắn môn khách xuất phát còn muốn trong ngực cất y phục giả hành đâu? Đột nhiên La Cẩm tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, thế là vội vàng tiến về đình viện, đem chính mình môn khách được triệu tập, mang theo bọn hắn đuổi theo. La Cẩm người này không phải người ngu, tương phản, nếu như không phải bị cổ mộc chỉnh quá bi thảm, kỳ thật hắn vẫn là rất thông minh. La Mật chuyển di cổ ra, hắn tại hôm qua tham gia hội nghị thời điểm liền phán đoán ra, La chính phái người bao vây cũng tại hắn lý giải chung. Thế nhưng là nửa đêm canh ba mang theo y phục dạ hành, đây nhất định không bình thường a, chẳng lẽ đi chặn lại còn muốn che mặt hay sao? Hẳn là hai người kia không chỉ là làm khó dễ La Mật, mà là dự định thừa dịp cơ hội lần này đưa nàng cho diệt trừ. Điên, La chính cùng La nhân hai gia hỏa này điên. La Cẩm thật không dám nghĩ, thậm chí cho là mình cân nhắc nhiều lắm. Nhưng, đổi vị suy nghĩ, nếu như ở thời điểm này, nếu như còn tại chính mình hùng tâm vạn trượng thời điểm, khẳng định cũng sẽ lựa chọn đi một chiêu này. Dù sao, lão gia tử không tại La gia, tiểu gia ta đã từng cũng liền nghĩ đến chèn ép La mật. Chưa từng nghĩ tới muốn đối đồng tộc hạ thủ. Các ngươi lại dám làm như thế. Thật độc, La Cẩm mang theo thủ hạ của mình, hướng về Tào Định hai châu chỗ giao giới tiến đến. Hắn dĩ nhiên không phải giúp La Nhân cùng La Chính. Hắn muốn đi giúp La Mật, mà lại hắn hiểu được. Nếu như kia hai anh em thật dự định giết La Mật, lựa chọn chỗ hạ thủ khẳng định không phải Tào Châu, mà là Định Châu. Giờ khắc này, La Nhị Thiếu như thần toán ra cát hóa thân, hình tượng vô cùng quang huy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.